1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, khách không mời mà đến. Không có chỗ để đi, hắn vẫn là ngoan ngoãn về nhà, tận lực ít đi ra ngoài là được rồi. Hoàng Hạo đến đưa báo chí, Lý Hòa nói, về sau không cần tiễn. Hoàng Hạo gãi gãi đầu. Ca, thế nào? Hắn coi là làm sai chỗ nào chọc Lý Hòa tức giận. Không có việc gì, chỉ là không muốn xem. Người đưa tới cũng là lãng phí thời gian. Vì lẽ đó về sau không cần tiễn. Người cũng trả tiền, không cần rất thua thiệt. Thật từ bỏ, người cầm lại ra dán tường cũng tốt. Dẫn lò cũng tốt, tùy ngươi xử lý. Lý Hòa đối với hiện tại báo chí tập san đã không có hứng thú. Đối lập phân hóa, cãi nhau, không dứt, một đám ái quốc người, chia làm hai phái, đều nghĩ đến không kịp chờ đợi khai thác giống nhau thủ đoạn. Cạo chết đối phương, cái này mắng cái kia là hán gian, cái kia mắng đây là phản đồ chó săn, vẻ mặt hóa là tất cả mọi người cùng sai. Bọn hắn đều tự cho là nắm giữ chân lý. Theo đầu năm đến bây giờ trên thị trường đều là cái gì đâu. Phô thiên cái địa bản thân nói xấu cùng thấp hóa các loại tiên tiến quan niệm. Mới phương pháp cuồn cuộn mà đến. Giống như nước sông cuồn cuộn. Nói trắng ra là chính là tự nhẹ. Tự tiện, tự ngược. Thậm chí còn có người nói đại nhất thống tư tưởng lầm quốc. Cảm thấy quốc gia hẳn là phân liệt, các nơi phân tán ra triển kinh tế, chưa hẳn không phải chuyện tốt, vì thế còn làm luận chứng, lưu loát mấy vạn chữ, còn có thật nhiều đi theo tín đồ, vì lẽ đó hắn có tâm tư đi xem mới là lạ. Đều hận không thể tự mình sử dụng bút đi mắng, thế nhưng là đâu, hắn lại nhát gan, hắn là không sợ chết, thế nhưng là sợ phiền phức. Đại khái sẽ có rất nhiều chứa không nhìn thấy thế giới lãnh khốc chân tướng người sẽ chỉ trích hắn. Là chó săn đi, hắn vẫn là trốn ở trong nhà tương đối thanh tĩnh một điểm. Trời càng ngày càng nóng, hắn cũng đi theo càng ngày càng bực bội. Tiểu Uy mang theo đại khuê theo Lý Hòa cửa nhà đi ngang qua. Nhìn thấy một người mặc màu đen giày cao gót nữ nhân ở cái cửa này đã bồi hồi vài ngày. Cao gầy vóc dáng mặc một bộ màu vàng sáng váy liền áo. Hắn rốt cục nhịn không được. Đi lên hỏi, ngươi tìm ai? Hắn rốt cục thấy rõ nữ nhân này tướng mạo. Tỷ lệ cùng ngũ quan phối hợp cho hắn trực quan thị giác cảm thụ là xinh đẹp. Nữ nhân cười hỏi, phiền phức hỏi thăm, nơi này là Lý Hòa ra sao? Tiểu Uy nói, đúng vậy a, ngươi tìm hắn. Hắn ở nhà đâu, ta đi cấp ngươi gõ cửa. Hắn cũng không rõ ràng Lý Hòa vì cái gì gần nhất mỗi ngày đều là đóng kín. Cửa, bình thường cửa đều là mở rộng. Càng thích ôm bát tọa môn hạ bên trên. Nữ nhân ngăn lại hắn. Không cần làm phiền, tạ ơn, hắn không đi làm sao. Không được phiền phức, ta Lý ca ghét bỏ làm lão sư chưa tiền đồ. Đã sớm không làm. Tiểu Uy rất nhiệt tình giải thích nói, Lý ca này lại ở nhà khẳng định đi ngủ đâu. Ta giúp người hô một tiếng chính là, hắn là cái thứ nhất ủng hộ Lý Hòa từ trước. Theo hắn ý nghĩ, làm lão sư nơi nào có làm lão đại uy phong. Nữ nhân nhịn không được tiếp tục hỏi, a, nàng phu nhân có ở nhà không? Phu nhân, Tiểu Uy không hiểu, cái này dùng từ cũng quá cao cấp. Hắn có chút theo không kịp, chính là lão bà hắn, Lý ca không có vợ, một người đâu, ngươi là, hắn vẫn là hiếu kỳ nữ nhân này là ai, hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua, không đầu không đuôi lại bồi thêm một câu, cũng không đối tượng, không có việc gì, cảm ơn, nữ nhân dẫm lên giày cao gót đạp đạp đi, lưu lại bóng lưng để Tiểu Uy vò đầu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vừa vặn nữ nhân. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra dùng cái gì từ để miêu tả. Nữ nhân kia tay chân cùng động tác là như vậy yêu nhã. ánh mắt là như vậy tự tin, giống như cùng trong phim ảnh minh tinh đồng dạng. Thọ Sơn mang theo Chu Bình cùng đi nhìn Lý Hòa. Hắn quyết định xin nghỉ hưu sớm, thân thể càng ngày càng không được, mặc dù còn có thể ráng chống đỡ lấy kinh doanh tiệm cơm. Thế nhưng là hắn có tính toán của mình, không thể tận mắt nhìn thấy khuê nữ tiếp ban. Trong lòng của hắn luôn luôn chẳng phải an tâm, đối với một cái thường thấy thế sự biến thiên người mà nói. Lý Hòa cam đoan cũng không thể để hắn an tâm. Chuyện của ngày mai ai có thể nói chính xác đâu. Hắn là coi trọng nhất rơi túi là an. Khuê nữ tiền đồ ổn, hắn mới có thể nhắm mắt, mà lại sớm giao ban còn có thể giúp đỡ khuê nữ cha để lọt bổ sung. Tránh khuê nữ phạm sai lầm lớn, hắn càng nghĩ càng vì chính mình cái này an bài mà đắc ý. Lý Hòa hiểu rõ hắn tâm tư, cười nói, cha con các người hai mình giao tiếp, loại chuyện này không cần tới hỏi ta, ta trước đó nói đều không thay đổi. Chu Bình người nói, ta liền sợ ta không được, luôn cảm thấy không phải quá phù hợp, nếu không một lần nữa tìm người thích hợp đi, chưa so ngươi thích hợp, ngươi không cần khiêm tốn, xác thực cũng là không có so Chu Bình thích hợp. Tối thiểu không có so Chu Bình càng làm cho hắn yên tâm người. Lại nói Chu Bình chịu khổ tài giỏi, đối đãi người đều là một tay hảo thủ. Thọ Sơn nói, vậy ta liền dày mặt mo để nàng tiếp lấy. Cũng không phải ta khoe khoang, nàng làm việc so rất nhiều năm mạnh, một cái đỉnh mấy người dùng. Chu Bình nói, cha, khen quá. Lý Hòa cười nói, đây là lời nói thật. Chu Bình tiếp tục nói, cái kia Diêm Hồng lão sư đến nơi này của ta nghe qua nhà ngươi địa chỉ. Ta muốn hay không nói, đánh như thế nào nghe được ngươi nơi đó. Lý Hòa bình thường ở bên ngoài biểu hiện cùng Chu Bình chỉ là bình thường quen biết bằng hữu. Đoán chừng hỏi không ít người đâu, không nghe được ngươi địa chỉ, mới đến ta chỗ này tìm vận may đấy chứ. Không cần phải nói. Lý Hòa không muốn cùng nàng liên lụy quá sâu, vừa đưa tiễn cái này hai cha con, hắn nghênh đón không tưởng tượng được khách nhân. Lưu Bảo Dụng, Tề Công Huân cùng Quách Đông ba người này tới. Lưu Bảo Dụng tại hắn trong nhà đi dạo một lần, sau đó mới cười nói, khó trách nói ngươi không muốn ra tới làm. Ta nếu là ở như thế lớn tòa nhà, ta cũng không muốn ra tới làm. Thời gian này thật rất dễ chịu a. Ngươi nói đùa. Lý Hòa dẫn ba người ngồi xuống, một người rót một chén trà. Ta cũng không có nói đùa. Lưu Bảo Dụng chỉ vào ấm trà nói, dùng tốt như vậy ấm Tử Sa pha trà ta lại là lần đầu tiên. Ngươi nhìn lại một chút ngươi trong phòng này, nếu như ta không nhìn lầm cái kia là bình quân hầm lò đi. Nha a, cái kia bình hoa cũng là mày hầm lò. Nói thế mà đứng lên, đối trên kệ đồ vật nước đọng lấy làm kỳ. Vô ích làm chơi, ngươi nếu là thích ngươi cầm mấy món trở về. Lưu Bảo Dụng cuống quýt ngồi trở lại vị trí bên trên. Sau đó vội vàng khoát tay nói, ta thành người nào nha? Trong mắt ngươi chẳng lẽ lại ta là loại kia phạm đỏ mắt bệnh nha? Loại vật này hiện tại là có tiền mà không mua được a. Nghe nói Hồng Kông bên kia phòng đấu giá vỗ đều là mấy trăm vạn. Ngươi đây là buộc ta phạm sai lầm nha. Ngươi mượn trở về thưởng thức là được rồi. Lý Hòa ngược, lại là thực tình nghĩ đưa. Sợ nhất chính là nghĩ tặng lễ đưa không đi ra. Lưu Bảo Dụng nói, chơi hỏng ta thế nhưng là không thường nổi. Ta chỉ có ngần ấy tiền lương. Ngươi đừng có lại nói giỡn. Lần này tới là thương lượng với ngươi cái sự tình. Lý Hòa nghiêm mặt nói, ngươi nói, khả năng giúp đỡ được bận bịu ta nhất định hết sức. Nghe nói ngươi theo trường học rời trước rồi. Đúng thế, có hay không nghĩ tới thay cái làm việc hoàn cảnh? Lý Hòa lắc đầu, nghiêm túc nói, cái này tạm thời sẽ không nghĩ. Ở trường học phạm vào sai lầm lớn như vậy, nhân lúc rảnh rồi nhàn trong nhà nghiêm túc tỉnh lại, một lần nữa làm người, có thể là chủ nghĩa xã hội bốn cái hiện đại hóa kiến thiết làm nhiều cống hiến. Quách Mập Mạp đâm, đâm bả vai hắn. Ca môn, ta nhận biết không phải một ngày hai ngày, không cần bày nghiêm túc như vậy. Lưu Bảo Dụng cũng cười nói, đúng, đã phải nghiêm túc cũng phải hoạt bát. Lý Hòa cười gật đầu, ngươi nói đúng, hắn đối Quách Đông xem thường, hắn đối Quách Đông hiểu rất rõ. Quách Đông người này đối với mình người là đủ hoạt bát, đủ trượng nghĩa. Thế nhưng là đối với người ngoài cũng là đủ hung ác. Hiển nhiên hiện tại Quách Đông còn không có coi hắn làm người một nhà. Tuy tiện có thể đối với hắn hung ác, mà lại hắn cũng không có khả năng trở thành bọn hắn người. Lưu Bảo Dụng nói, ta cũng không gạt lấy ngươi. Ta có người bằng hữu tại sở nghiên cứu bên trong. Chủ yếu là làm quân công phẩm. Hiển nhiên ngươi đối quân công phẩm cũng không xa lạ gì. Ý của ta là muốn mời ngài gia nhập. Cá nhân cho rằng đối ngươi triển phi thường không tệ. Ngươi cũng biết, ta chỉ đối lý luận nghiên cứu có chút tâm đắc. Thế nhưng là đối thực tế sinh sản khâu nhất khiếu bất thông a. Lý Hòa gặp hắn còn có nói tiếp ý tứ, cuống quýt đánh gãy, rất nhiều thứ hắn vẫn là không muốn biết. Mà lại theo ta được biết, trước mắt rất nhiều quân công hạng mục đã xuống ngựa. Vì lẽ đó cá nhân ta cảm thấy rất khó ở bên trong có đại hành động. Tại hòa bình cùng phát triển, giọng chính dưới, rất nhiều quốc phòng hạng mục đã ngừng. Đao thương nhập kho, phóng ngựa Nam Sơn, chủ yếu vẫn là bởi vì trước mắt trong nước thực lực kinh tế theo không kịp. Rất nhiều hạng mục căn bản không có tiền khai triển. Hắn lời này cũng là trực tiếp đang phủ định Lưu Bảo Dụng. Ta ở bên trong không có tiền đồ. Lưu Bảo Dụng cười nói, tin tức của ngươi rất linh thông nha. Vậy ngươi biết tại 33O2, Lưu tiên sinh, Lý Hòa lại một lần nữa đánh gãy. Hắn là không thể không đánh gãy. Lại nghe xuống dưới hắn liền muốn vào bẫy. Đây là muốn cưỡng ép kéo người nhập bọn tiết tấu. Có một câu không biết có nên nói hay không. Lưu Bảo Dụng gật đầu nói, Ngươi nói là ta một người lực lượng lớn, vẫn là Soviet Union lực lượng đại. Hắn hỏi một cái rõ ràng đáp án, thậm chí vấn đề này không thế nào phù hợp logic. Lưu Bảo Dụng nói, ngươi nói tiếp, cái này hắn căn bản cũng không có trả lời cần phải, cũng không có trả lời ý nghĩa. Vậy ngươi cho rằng châu Á quân công năng lực mạnh nhất quốc gia là cái nào? Soviet Union có thể quy về châu Âu. Lý Hòa hỏi một cái không thế nào tốt trả lời vấn đề. Ngươi nói, lần này Lưu Bảo Dụng cho rằng vấn đề này không phải quá tốt trả lời. Trung Quốc, Lý Hòa biết Lưu Bảo Dụng tại Benzin cùng Trung Quốc hai cái đáp án này ở giữa bồi hồi. Nhưng là Lý Hòa cho hắn một cái khẳng định đáp án. Ồ, đây là ra hiệu Lý Hòa nói tiếp. Benzin trình độ kỹ thuật rất cao. Tại tinh vi máy móc, điện tử cùng vật liệu tổng hợp cái này một khối mạnh hơn chúng ta. Thậm chí tại lĩnh vực dân sự cơ hồ toàn diện tính mạnh hơn chúng ta. Nhưng là tại quân công phương diện, bọn hắn thế yếu rất rõ ràng. Quân dụng phương diện kỹ thuật bị quản chế tại nước Mỹ. Theo không trung đạn đảo tầm xa, đến vệ tinh cùng hạch trình độ kỹ thuật, Benzin là toàn diện lạc hậu hơn chúng ta. Lý Hòa cũng có chút hiểu biết Lưu Bảo Dụng tâm tư. Hắn là một quân công người làm sao cam tâm nói kỹ thuật lạc hậu hơn người đâu. Thế nhưng là lúc này xã hội tập tục chính là như thế. Người Trung Quốc cúi đầu đi vào quốc tế khoa học điện đường. Sợ hãi một lần nữa đi vào đóng cửa làm xe thời đại. Không khỏi mang theo một điểm tự ti trong lòng. Làm cái gì đồ vật đều cần lấy được trước người ngoại quốc tán thành. Phương diện khác không bằng nước ngoài. Mọi người theo thứ tự suy ra công nghệ cao cũng không bằng nước ngoài. Trung Quốc mỗi xuất hiện một hạng kỹ thuật mới. Nước ngoài cái gọi là chuyên gia liền muốn cư cao lâm hạ dò xét một phen. Cho ra toàn bộ câu trả lời phủ định. Cho nên mới sẽ xuất hiện Trung Quốc dùng chính xác hướng dẫn kỹ thuật đổi Yamaha motor kỹ thuật cho. Cười, ân, Lưu Bảo Dụng vẫn là không có biểu ý kiến. Cho nên chúng ta đã rất mạnh. Lý Hòa muốn nói ý tứ chính là, chúng ta nghiêu bức như vậy, nhiều ta một người thật không nhiều, ít ta một người không ít a. Lão đại ngươi thả qua ta đi. Đối diện ba người đều cúi đầu rơi vào trầm tư. Tề Công Huân ngẩng đầu nhấp một miếng trà, tò mò hỏi, vậy ngươi nói Soviet Union là có ý gì? Lý Hòa Ân nhắc một chút, sau đó hỏi, không biết mấy vị có nghe hay không qua phía Bắc sự tình. Tề Công Huân nói, đầu năm Soviet Union quân hạm đụng đẹp sao sao hạm. Chuyện lớn như vậy, mọi người khẳng định là biết đến. Năm 1988 2 tháng phần, nước Mỹ hải quân hạm đội thứ 6, nói can la thêm, cấp đạn đảo Tuần Dương hạm, Yorktown, số cùng. Tư phổ Lỗ Ân Tư, cấp khu trục hạm, Karen số, lái vào Hắc Hải. So với những Union lão đại ca cực kỳ không cao hứng, coi là đây là đối hắn uy hiếp. Sau đó phái ra quân hạm va chạm nước Mỹ hạm đội thứ 6 quân hạm. Đẹp sao sao hạm bất đắc dĩ lui về vùng biển quốc tế. Chấn kinh thế giới, Lý Hòa lắc đầu, ta nói không phải chuyện này. Mọi người không biết ta Đông Bắc cái kia một khối từ khi khai bên cạnh Mậu đến nay. Rất nhiều nhà máy đột nhiên nhiều một chút Soviet Union máy móc sao? Thậm chí rất nhiều vẫn là xưởng quân sự bên trong. Đầu cơ trục lợi quân công thiết bị loại chuyện này hắn đã sớm nghe xấu hầu nói qua 100 lần. Người khác dám làm, thế nhưng là hắn hiện tại không dám làm. Hắn không có can đảm để xấu hầu đánh xưởng quân sự chú ý. Một cẩn thận chính là đại sự. Xấu hầu nếu là xảy ra chuyện rồi, hắn đối với người nào đều không tốt bàn giao, vẫn là lặng lẽ vào thôn tốt nhất. Này lại bọn Tây Dương nguyên khí vẫn là có một chút. Cậu Hùng đi ngủ ngáy ngủ xoay người như thường có thể đè chết người. Lưu Bảo Dụng nói, cái này ta biết. Lý Hòa nói, Soviet Union trình độ kỹ thuật tất cả mọi người là biết đến. Soviet Union trước mắt ngay tại làm cái gì kinh tế cải cách. Giống như hiệu quả không lớn, mà lại rất nhiều xưởng quân sự không xuất công tư. Vì sinh hoạt, đều không thể không bán thành tiền gia sản. Đây chính là cái cơ hội. Trước mắt chính chúng ta rất nhiều hạng mục nghiên kinh phí khó khăn. Thế nhưng là Soviet Union kỹ thuật là đem ra liền dùng a. Vừa vặn có thể giải quyết chúng ta rất nhiều nan đề. Gorbachev là kẻ hung hãn, tiến hành phi thường kịch liệt kinh tế cải cách, lập tức phế trừ 12,7 vạn hạng điều lệ, quyết nghị, pháp lệnh cùng mặt khác điều. Trước kia có điều lệ mà theo sự tình hiện tại thiết lập đến ngược lại lộn xộn. Cái gọi là mở rộng xí nghiệp quyền tự chủ, chính là xí nghiệp mình muốn làm sao làm liền làm sao làm. Bán đều không ai quản. Lưu Bảo Dụng nói, ý của ngươi là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Hạt vừng lại tiểu cũng có thể ép ra dầu a. Mặc dù trước mắt còn chưa tới Soviet Union dài thể thời cơ, đương nhiên hắn cũng không dám để lộ Soviet Union dài thể tin tức. Thế nhưng là không trở ngại đi trước bố cục, tìm không thấy dưa hấu, nhặt một chút gia nhập liên minh trong nước hạt vừng nát hạt thóc cũng so không có mạnh. Lưu Bảo Dụng đằng một cái đứng dậy, hướng hắn đưa tay ra nói, nhận thức lại một cái. Lưu Bảo Dụng xuất hiện là, ai nha, không có ý tứ, cái này đều cơm trưa thời gian, ta xin mời ba vị ăn một bữa cơm đi. Lưu Bảo Dụng cười khổ, vậy không làm phiền ngươi, chúng ta đi trước. Ba người lại vội vàng rời đi. Lý Hòa thở ra một cái thật dài, mấy tên này mau đưa hắn làm điên rồi, lại đến tìm hắn, hắn cũng không biết làm như thế nào ứng phó, muốn hay không chạy trốn ra ngoài tránh một chút. Đây quả thật là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?